Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 37, ai là Bạch Nhãn Lang? Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Lâm Thị vừa nghe lời này lửa giận lại bùng lên, lại không dám nổi xung với Lâm Diệp Nhi, trực tiếp gào thét với người chung quanh: các ngươi nhìn xem, đám trẻ đại nghịch bất đạo này lại muốn đuổi chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta tốt xấu cũng là thân thích của các nàng, dù không tốt với chúng ta thì thôi, nhưng hành vi đuổi người như thế này, chỉ sợ là những kẻ lòng lang dạ sói mới làm ra được. Người chung quanh đều không đáp lời, để vậy nghe nàng gào. Đại ca đại tẩu sau khi chết, nếu không phải chúng ta giúp đỡ cho bọn hắn ăn uống, thì chúng đã sớm chết đói. Hiện tại các ngươi nhìn xem, chúng đối đãi như thế nào với chúng ta, thật là uổng công chúng ta nuôi ra một đám Bạch Nhãn Lang. Nếu nuôi mèo nuôi chó chúng còn biết vẫy đuôi với ân nhân. Còn ba cái loại Bạch Nhãn Lang thì chỉ muốn giết chúng ta à, Lâm Võ tức giận đến mờ u bàn tay đều nổi lên gân xanh, cha mẹ sau khi chết, bọn họ ỷ vào thân phận trưởng bối, khi dễ bọn họ trẻ người non giả, cuỗm hết tiền bạc của cải trong nhà, sai sử huynh muội làm việc. Hắn lên núi săn thú, không ít đồ bị lấy đi, hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi nói với mọi người rằng có công dưỡng dục bọn họ. Lâm Võ bị sự vô sỉ bậc thầy của Lâm Thị làm tức đến mức mắt cũng đỏ rực như lửa, ngươi im miệng cho ta. Lâm Diệp Nhi giữ chặt Lâm Võ, loại sự tình cãi nhau này nam nhân khó mà chen vào, nàng thì lại không cố kỵ nhiều như vậy, nhị thẩm, năm đó cha mẹ ta sau khi chết trong nhà có hơn 10 lượng bạc bị các ngươi lấy đi dưới danh nghĩa giữ hộ, hiện tại chúng ta đã trưởng thành cũng không sợ bị người khác trộm mất, hai người có phải hay không nên trả lại cho chúng ta. Lâm Nhị Thúc cùng Lâm Thị vừa nghe ánh mắt lập lòe, vội phủ nhận tiền bạc gì, ngươi nói bậy gì đó. Chúng ta trước nay chưa thấy qua 10 lượng nào. Nhị thúc nhị thẩm, các ngươi nói lời này cũng không sợ ta cha mẹ đi lên tìm các ngươi. Lâm Diệp Nhi híp mắt ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm bọn họ. Chúng ta không có làm chuyện trái với lương tâm, sợ cái gì? Lâm Thị đánh chết cũng không thừa nhận, nàng đã có chủ ý cắn chết cũng không thừa nhận, xem bọn nhóc này có thể làm gì. 15 lượng bạc kia một khi đã vào túi của ta, muốn lấy, nằm mơ đi. Lâm Diệp Nhi không có đáp lại, mà dùng vẻ mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Lâm Thị cười, nụ cười kia. Càng làm lòng Lâm Thị thêm căng thẳng, bồn chồn. Người chung quanh cũng lần đầu tiên nghe việc này, cũng là do huynh muội Lâm gia nói ra, nhưng bọn họ biết tính cách trung thực của ba người tự nhiên cũng đã tin 7-8 phần. Hiện tại lại nhìn thấy biểu tình của vợ chồng Lâm Thị, rõ ràng có chút chột dạ, càng thêm khẳng định việc này, trong lòng càng thêm khinh thường đám người vô nhân tính này. Mọi người bắt đầu lén lút nghị luận sôi nổi, ánh mắt nhìn vợ chồng Lâm Thi càng thêm phần khinh thường, làm mặt họ nóng lên. Bọn họ đều là người sĩ diện, cũng không muốn ở đây để cho người ta chỉ trò trò, nói mấy câu tàn nhẫn với huynh muội Lâm gia liền bỏ đi mất hút. Đồ tiểu tử thối Lâm Võ, về sau xảy ra chuyện gì đừng hòng tìm ta giúp đỡ. Quả đây là cảnh giới cuối cùng của vô sỉ, trước nay thiếu người làm, đều là bọn. Họ lôi kéo Lâm Võ cùng nguyên chủ Lâm Diệp Nhi giúp đỡ bọn họ làm việc nhà. Chờ đến khi huynh muội Lâm gia muốn nhờ giúp thay đổi mái cỏ tranh thì ngay cả nhấc tay cũng không chịu, còn không biết xấu hổ nói hỗ trợ cũng không nhớ rằng trước giờ là ai giúp ai. Sau khi Lâm Thị bỏ đi rồi, người xem náo nhiệt cũng tan dần, bất quá hầu hết trong lòng mọi người đối với nha đầu Lâm Diệp Nhi này đều đã thay đổi, trước kia yếu đuối không hé răng một lời, đột nhiên bị trở nên hung hãn như vậy, nói không giật mình đó là giả. Bên cạnh một vị tiểu phụ nhân nói lời thấm thía với ba người các nàng, các ngươi về sau đừng kết giao với những người không đáng tin như vậy nữa, đừng để vô duyên vô cớ làm hỏng thanh danh của mình. Cách chương,